Xin chào mọi người. Con kính chào sư ạ. Ai thiết kế Happy Teacher Day rất đẹp. Cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi thiền ha. Vì 5:30 là sẽ có cái phần tri ân nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Cho đỡ. Cái thời thiền của chúng ta hôm nay đó chính là thiền về sự biết ơn và tri ân. Là khi chúng ta ngồi ngay ngắn, nhắm mắt và hãy nghĩ đến những người mà chúng ta đã từng có duyên trong cuộc đời, nhất là cha mẹ của chúng ta, là những người thầy đầu tiên. Ai dạy chúng ta nói, ai dạy chúng ta mọi thứ trong cuộc đời, chính cha mẹ mình là những người thầy đầu tiên. Và ngày nhà giáo, đừng quên là cha mẹ cũng là những người thầy của mình, chứ không phải chỉ có thầy cô ở trường học. Và quý vị có thể nhớ lại một người thầy hay một người cô nào đó mà mình kính yêu nhiều nhất. Mình cảm thấy là người đó thực sự đã làm đúng cái chức năng của một cái nhà giáo dục và đã đưa mình vào đời, hay đã bằng một cách nào đó đã tác động lên cuộc đời mình để cho cuộc đời mình được tốt đẹp hơn. Và sư cũng đã từng gặp một số thầy cô giáo như vậy, rất có tâm, rất có đức và đã hướng dẫn mình. Và khi vào đạo rồi, khi đi tu rồi thì sư cũng được gặp những bậc thầy tuyệt vời như vậy. Và những bậc thầy đó đã dạy sư mà không đòi hỏi bất cứ cái gì hết, không đòi hỏi mình bất cứ cái gì hết. Đặc biệt là 5 năm ở Miền Điện, 2 năm ở chùa Bửu Long, học với sư phụ Viên Minh và thầy hộ, sư hộ pháp. Khi đó sư mới từ Miền Điện vào Thái Lan về và các vị đó chỉ dạy và muốn truyền đạt cho mình học Phật, cho mình tu cho đúng đường thôi. Và 5 năm ở Miền Điện cũng như vậy. Các bậc thầy đó không bao giờ đòi hỏi cái gì hết, cung cấp chỗ ăn, chỗ ngủ và dạy mình mỗi ngày 8 tiếng. Mà mình không cần phải làm gì cho thầy hết cả. Và suy nghĩ đó là 7 năm rất may mắn trong cuộc đời mình, mặc dù cái gánh nặng hay cái trách nhiệm phải học Phật pháp và mọi chuyện phải học thuộc lòng. Rồi gì bây giờ sư dạy quý vị không còn cần dùng sách vở gì hết cả. Chứ có thể nói như thế này là nhờ các vị thầy Miễn Điền đã bắt sư học thuộc lòng mọi chuyện, mọi sự. Và thời đó không học thuộc lòng thì thầy thước sẽ gõ lên trên đầu mình, thước gỗ sẽ gõ lên cái đầu không có tóc của mình. Và học không phải ngồi trên bàn ghế đâu mà quỳ ở trên sàn nhà. Ở bên Miền Điện học quỳ trên sàn nhà. May mà khi đó cũng còn trẻ cho nên là quỳ trên sàn nhà mà vẫn học được. Và hôm nay học 8 tiếng đồng hồ, ngày mai sư có thể là trả bài vanh vách, không có vấn đề gì cả. Và thực sự là trong tâm sư từng giờ, từng phút, từng ngày đều tri ân các cái bậc thầy đó ở ngoài đời cũng như ở trong đạo. Và buổi thiền hôm nay của chúng ta sẽ dành để tri ân và biết ân những bậc thầy, những người thầy trong cuộc đời của chúng ta, bắt đầu từ cha mẹ, sau đó có thể anh chị em hay là những thầy cô giáo ở trong trường mẫu giáo hay là trường tiểu học. Sức còn nhớ cả cô giáo ở trường tiểu học nữa cơ. Nhớ ngày đầu tiên đi ghi danh để vào học ở trường ở cấp 1 nữa. Nhớ tất cả mọi những cái gương mặt của thầy cô giáo và mình hãy trải tâm từ đến thầy cô giáo đó, nghe chưa? Nghe. Hôm nay mình hãy trải tâm từ đến tất cả thầy cô giáo trong đời của mình. Làm chuyện đó được không? Sa thổ, sa thổ, sa thổ. Và trước khi vào thời thiền, sư sẽ tụng kinh một chút xíu nghe. Chúng ta cùng nghiêm trang và chắp tay lên. Trước tam bảo uy linh tối thượng, đèn trầm hương tâm nguyện chí thành, cầu cho pháp giới chúng sanh khắp cùng ba cõi muôn phận phước duyên, mãi tấn hóa trên đường thiền nghiệp, mãi vung bồi hạnh phúc vô dư, liễu hoa nở khắp biển từ, trần xa vô nhiễm huyễn hư đoạn liềm. Hôm nay đạo tràng tự niệm chữ của chúng con bước vào ngày tu tập thứ 45. Chúng con nguyện y theo lời Phật dạy, lãnh xa điều ác, tu tập hành lành, thanh tịnh tâm ý, trước bảo đền thâm ân hóa đồ, đáp nghĩa nàng sinh thành, sau vun bồi căn lành giải thoát, lời lạc pháp giới chung sanh. Ngưỡng mong chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát và chư thiền hữu tri thức khắp cả mười phương cùng hồ niệm và đồng hành cùng chúng con trên bước đường sống tỉnh thức theo chánh niệm tịnh giác. Nam mô thập phương thường trụ Phật bảo, nam mô thập phương thường trụ Pháp bảo, Nam mô thập phương thường trú tăng bảo. Nam mô ta sa pa ga va to a ra to sa ma sa mu na sa nam mô ta sa pa ga va to Arahato Samma Sambuddha Cha Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Cha Cúi đầu đảnh lễ Đức Từ Tôn Bậc Chánh Biên Tri Đang Cúng Dường. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lạnh lãnh dư lời quần sanh. Bồ Tát Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, Đồ Tỳ Giám Phi Bồ Tát Saranang Gacchami, Đồ Tỳ Giám Phi Dhammang Saranang Gacchami, Đồ Tỳ Giám Phi Sanghang Saranang Gacchami, Đà Tỳ Giám Phi Bồ Tát Saranang Gacchami, Tathīyam pi dhammaṃ tadanaṃ gacchāmi Tathīyam pi saṅghaṃ tadanaṃ gacchāmi. Đệ tử quý Phật đứng thiên nhân điều ngự bi tri vẹn toàn. Đệ tử quý Pháp đạo chuyên mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Đệ tử quý tăng bậc hoằng trí chánh pháp vô thượng phước điền. Lần thứ hai đệ tử quý Phật pháp tăng tam bảo. Lần thứ ba đệ tử quý Phật pháp tăng tam bảo. Trời, chúng ta hãy ngồi thiền. Và như đã nói trước, là thời thiền hôm nay của chúng ta là với cái tâm biết ơn và tri ân, và đó hãy gửi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đến cho những bậc thầy trong cuộc đời của chúng ta, và bắt đầu từ cha mẹ của mình. Trời, chúng ta đã có 30 phút ngồi thiền. Bây giờ trước khi mà thầy Quảng Lâm phải không thầy trụ trì vào, thì chúng ta có câu hỏi có thể trả hỏi đi và sư sẽ trả lời. Hoặc có ai muốn nói lên cái cảm nghĩ của mình trong thời gian qua đã tu tập như thế nào thì cũng có thể phát biểu. Hôm nay sư sẽ nghe nhiều hơn. Kính chào sư, con kính chào toàn thể anh chị em thiền sinh. Con mời bạn bạn An Văn, An Văn sẽ đại diện cho lớp để dẫn chương trình ngày hôm nay ạ. Con kính mời. Vâng, xin mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Mỹ Chi, kính bạch thượng tọa Thích Quảng Lâm, phó trụ trì chùa Long Hưng, Đông Anh, Hà Nội, giám đốc trung tâm biên phiên dịch tư liệu Phật giáo quốc tế, kính bạch ni sư Pháp Hỷ, giáo thọ sư khóa thiền sư khóa thiền tứ niệm xứ, kính bạch đại đức Thích Vạn Lợi, phó giám đốc trung tâm biên phiên dịch tư liệu Phật giáo quốc tế, kính bạch chư tôn đức tăng ni. Con kính chào các quý thiền sinh thiền khóa thiền tứ niệm xứ. Chúng con đã từng nghe ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đền đáp đền. Chúng con may mắn được sinh ra ở đời, gặp được chánh pháp, có được phúc duyên, được sự giáo dưỡng của ni sư và những bậc ân sư để tinh tiến, dìu dắt trên bước đường tu tập. Trong cuộc sống của chúng con mà không có sự giáo dưỡng của quý thầy cô thì làm sao có được những điều hay lẽ phải của cuộc đời. Không được các bậc minh sư dẫn dắt thì biết đâu là con đường chân chính. Chúng con nhận thấy quả là có phúc duyên được làm con của Phật, nên được thụ hưởng hai nền văn hóa đạo và đời mà quý thầy cô đã trao truyền. Nếu như những kiến thức thế học giúp chúng con biết được những bài văn hay, thì những kiến thức Phật học giúp chúng con chuyển hóa được những phiền não trong nội tâm, hướng đến một đời sống an lạc, chánh niệm, tỉnh giác giữa bộn bề của cuộc sống. Hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2022, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày 20 tháng 11, ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Thay mặt các thiền sinh của khóa thiền tứ niệm xứ, con xin thành kính cung chúc đến thượng tọa trụ trì cùng giáo thọ sư Pháp Hỷ và chư tôn đức tăng ni luôn phát thể khinh an, bồ đề tăng trưởng, chúng sinh dị độ và mãi là những bóng cây mát lành để các Phật tử được nương nhờ. Kính bạch ni sư cùng thượng tọa trụ trì chương trình của ngày hôm nay, thì báo cáo với thượng tọa và ni sư, chúng con sẽ mời sau thời phần giới thiệu của con xin kính mời các anh chị và các quý thiền sinh của lớp sẽ chia sẻ cảm nhận, và sau đó là con sẽ mời anh chị Đức Vinh là thiền sinh đã theo ni sư 10 năm chia sẻ, và mời bạn Ngọc Cường, thiền sinh cũ của ni sư, người đã cúng dường ni sư laptop cách đây 10 năm, chia sẻ và cảm nhận về ni sư và hình thành đặt và mua laptop mà cúng dường giúp lớp chúng con. Và cuối cùng là chúng con xin kính mời thầy Quảng Lâm sẽ phát biểu. Tiếp theo chương trình, con xin kính mời thiền sinh Nguyễn Mạnh Hảo sẽ dẫn chương trình phát biểu của các quý thiền sinh. Xin kính mời thiền sinh Nguyễn Mạnh Hảo ạ. Chào thầy Quảng Lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào ni sư và các anh chị em thiền sinh. Chào mời Phật. Chúng ta mời thầy nói trước kia. Chúng ta mời thầy Quảng Lâm nói đi. Dạ, con xin kính mời thầy Quảng Lâm ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức Thích Vạn Lợi, ni sư Pháp Hỷ, cùng toàn thể quý anh chị em thiền sinh. Hôm nay thì sau một thời gian các vị được học các pháp hành và các cái bài học về thiền tứ niệm xứ dưới sự hướng dẫn của Ni sư Pháp Hỷ. Mặc dù chúng con cũng bận công việc, nhưng mà cũng thông qua các anh chị ở ban tổ chức cũng luôn sát sao và tìm hiểu, cũng như là đồng hành cùng với quý anh chị em thiền sinh, thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực, cũng như là sự thấy được sự tinh tấn tu học của quý anh chị em thiền sinh. Mọi người đều là vô cùng hoan hỷ dưới sự hướng dẫn thiền của Ni sư. Mặc dù chúng ta gặp nhau ở trên online và Ni sư thì cũng ở tại bên Mỹ, mặc dù biết rằng cái công việc của Ni sư rất là bận bịu, nhưng hàng ngày cũng dành cái thời gian để mà hướng dẫn thiền cho quý anh chị em ở đây. Thì trước mắt thì chúng con xin được thay mặt cho chư Tôn Đức Tăng Ni Tổ Đình Vĩnh Nghiêm Chùa Long Hưng, cũng như là quý thầy cô trong Trung tâm Biên Phiên Dịch Phật Giáo Quốc Tế, xin được trân trọng và tri ân và biết ơn Ni sư đã không quản ngại an cũng biên soạn giáo trình giáo án vì cái mục đích hoằng pháp lợi sinh, để mà truyền trao Phật pháp hoằng pháp các Phật tử. Đấy là cái điều mà chúng con luôn luôn vô cùng cảm kích. Hôm nay nhân ngày bị ngày 20 tháng 11 thì quý Phật tử, anh chị em thiền sinh với cái tinh thần là kính pháp tôn nhân. Đấy, mặc dù ngày đối với các bậc thầy, chúng ta đã được giảng dạy tu học Phật pháp bình thường, quý anh chị em bên ngoài chúng ta học những cái kiến thức thế học, nhưng các anh chị em lại được theo các quý thầy để mà học tập Phật pháp, học tập những điều chính pháp mà Đức Phật đã để mà ứng dụng vào trong cái cuộc sống tu tập hàng ngày của mình. Đây là một điều vô cùng trân trọng và quý giá. Các anh chị biết rằng là phải biết rằng mình là một người vô cùng có phúc báo lớn, phúc là mình được gặp Phật, được các quý thầy cũng như là Ni sư Pháp Hỷ được học chính pháp, được truyền trao pháp của Đức Phật. Và hôm nay với cái tinh thần cùng chung với cái tinh thần vào ngày 20 tháng 11, ngày Giả giáo Việt Nam, quý anh chị em chúng ta tổ chức cái lễ tri ân online ngày hôm nay, thì cũng xin thầy sư Tôn Đức xin được trân trọng cảm ơn quý vị, và mong rằng là chúng con cùng với lại Ni sư Pháp Hỷ, chúng ta ngoài các lớp học này ra còn có những cái buổi để mà tương tác giúp đỡ nhiều hơn cho các Phật tử, để chúng ta cùng nhau học tập tu dưỡng cũng như phát triển bản thân, rồi mang những cái năng lượng lành, những điều mình học được, những pháp học pháp hành của mình đến để chia sẻ với tất cả những Phật tử xung quanh chúng ta, để mong rằng chính pháp được lan tỏa đến tất cả mọi người, để chúng ta bớt được khổ đau trong cuộc sống, luôn được an lạc, hạnh phúc ngay trong những giờ phút hiện tại. Một lần nữa xin được trân trọng tri ân tùy công đức vô lượng của Ni sư Pháp Hỷ, cũng như xin được cảm ơn quý anh chị em thiền sinh đã có buổi lễ tri ân ngày hôm nay. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc cát tường luôn luôn hào quang của chính pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thủ xin cảm ơn Đại Đức Thích Quảng Lâm trụ trì của chùa Tổ Đình Vịnh Nghiêm ở Hà Nội, và cảm ơn Đạo Đức Thích Phản Lời, cũng như cảm ơn ban tổ chức của khóa thiền. Thực ra thì Pháp Hỷ có cái tâm nguyện đem Pháp Thiền Tự Niệm Chữ này ra miền Bắc của Việt Nam từ hơn 20 năm trước, nhưng mà chưa đủ duyên, cho nên bây giờ thì mới hội tụ được duyên. Và thực sự khi biết được những gì quý thầy làm ở chùa Ông Hưng ở Hà Nội, Pháp Hỷ rất cảm động. Và đó là những điều mà Pháp Hỷ mong muốn mình làm được, nhưng mình không làm được, và hình như là chưa các thầy làm được. Và cái tâm hỷ của Pháp Hỷ là tăng trưởng hơn rất nhiều khi thấy các thầy còn trẻ và có tâm huyết với đạo Pháp, và với cái năng lượng của các thầy, với tầm nhìn của các thầy, và những cái điều mong ước và các thầy đã biến thành hành động để có được một cái chùa, một ngôi chùa, một trụ sở, và tổ chức những khóa tu học và phiên dịch kinh tạng. Những tất cả những điều đó đều là công đức vô lượng, và Pháp Hỷ Anumodana là xin tùy hỷ về những cái công đức mà quý thầy đã làm, và xin chúc mừng tất cả các thiền sinh. Và thực sự là Pháp Hỷ rất cảm động vì ở Việt Nam giờ này vẫn còn rất sớm, vì rất nhiều cái công việc bận rộn, rất nhiều trách nhiệm, nhưng mỗi ngày vẫn bỏ ra một giờ để nghe Pháp, ngồi thiền, thì tất cả những điều đó đều là công đức vô lượng. Dạ, thay mặt các quý thiền sinh, con xin tri ân cảm ơn phát biểu của thượng tọa trụ trì. Chúng con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, bồ đề tăng trưởng, chúng sinh dị độ. Và một lần nữa chúng con được tỏ lòng tri ân đến với những lời khuyên bảo hết sức chân tình và gần gũi của quý ngài. Con xin cung kính giới thiệu thầy Thích Vạn Lợi phát biểu ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy thượng tọa Quảng Lâm, phó trụ trì chùa Long Hưng, kính thưa ni sư và tất cả các quý thiền sinh, rất là vui mừng khi mà được có ngày tham dự ngày khai giảng, và hôm nay là ngày chuẩn bị ngày Nhà giáo Việt Nam. Trên tinh thần tôn sư trọng đạo, chúng ta cung kính ni sư, thầy phó trụ trì, không chỉ là một vị giảng sư, giảng viên, mà đó là một vị ân sư của chúng ta trên bước đường tu học. Nên hôm nay xin cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho ni sư, thầy phó trụ trì và tất cả các thiền sinh tu tập được tinh tiến, được nhiều pháp hỷ, được cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thủ lãnh thầy. Con xin thay mặt các quý thiền sinh, con xin ơn và cảm ơn phát biểu của Đại Đức Thích Vạn Lợi. Chúng con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, bồ đề tăng trưởng, chúng sinh dị độ. Tiếp theo chương trình, con xin kính mời phát biểu của các quý thiền sinh ạ. Xin kính mời anh Nguyễn Mạnh Hảo sẽ dẫn chương trình ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mật chư thông đức tăng ni chùa Long Hưng, kính mật ni sư Pháp Hỷ, chúng con rất là vui mừng và hạnh phúc khi được học lớp thiền dưới sự dẫn dắt của giáo tổ sư rất là tâm huyết, đó là ni sư Pháp Hỷ. Và con nhận thấy đây là cơ hội lớn để cho chúng con hiểu biết hơn về giáo pháp của Đức Phật, để cho chúng con hoàn thiện hơn về cái sống tu tập của người đệ tử Phật. Chính sự học pháp, nghe pháp và hành pháp có an lạc, nên chúng con thấy được sự học Phật rất là cần thiết cho đời sống đời thường của chính mình. Và qua lớp thiền này để giúp cho chúng con có được những hành xử, thái độ, hành vi giao tiếp đúng đắn và thiền lành, giúp cho chúng con có được thân tâm an ổn, vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Sau hơn một tháng thiền tập cùng với Ni Sư thì con cảm thấy cái sự minh mẫn và sáng suốt trong công việc được gia tăng lên, sự tương tác với mọi người được hài hòa hơn, và sức khỏe và tinh thần của con được gia tăng hơn rất nhiều. Và trong vô tận ngôn từ thì cũng không thể nói hết được tấm lòng tri ân đối với và công đức phần pháp lời sanh của chư tôn đức tăng ni chùa Long Hưng và ni sư có thể dành cho chúng con. Chúng con xin nguyện tinh tấn nỗ lực tu học để không phụ lòng giảng dạy và cố gắng áp dụng những lời chỉ dạy của ni sư vào cuộc sống thường ngày để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Cũng như ở đây, chúng con xin thành kính cảm niệm tri ân công đức và kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni chùa Long Hưng cùng ni sư pháp hỷ được phát thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, phước thọ miên trường, và kính chúc cho toàn thể học viên lớp thiền tứ niệm xứ được vô lượng an lạc, vô lượng thắng duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đa thủ lành thai. Xin cảm ơn phát biểu của thiền sinh Viên Quang. Ban tổ chức xin cảm ơn và kính chúc thiền sinh tinh tấn tu tập, gia đình hạnh phúc và vận dụng kiến thức đã được học vào trong công việc, trong cuộc sống được viên mãn. Con xin kính mời quý thiền sinh phát biểu ạ. Con xin kính mời chị thiền sinh Bùi Thị Quan. Con là Bùi Thị Quan, là học viên của khóa thiền của ni sư. Nhân ngày 20 tháng 11, để chị tỏ lòng tri ân đến quý ni sư, các thầy cô chùa Long Hưng, con xin được đọc bài thơ cho con làm ạ. Lời tri ân sâu sắc con gửi tới quý thầy, gửi lời cảm ơn này tới các anh các chị. Cảm ơn đội phụng sự vất vả những ngày qua, pháp nhũ là món quà cho tâm con an lạc. Lời cảm ơn mộc mạc trong sâu thẳm lòng con, khoa học sẽ đẹp tròn và tập phần viên mãn. Con xin gửi niệm lành tới quý ni sư, quý thầy Quảng Lâm, thầy Phản Lợi và tất cả các quý thầy cô, lời chúc sức khỏe, thân tâm thường an lạc. Chúc quý anh chị thiền sinh luôn tràn đầy năng lượng tỉnh thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thai. Tiếp theo chương trình, con xin kính mời anh chị Đức Vinh, thiền sinh đã theo ni sư 10 năm tu học, chia sẻ về phương pháp và kết quả tu tập. Con xin kính mời anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch Đại Đức Hoàng Lâm, Đại Vạn Lợi và Sư Cô Pháp Hỷ cùng toàn thể thiền sinh. Cho con nhớ trong một bài kinh thì có nói là ngài tôn giả An Nan bạch với Đức Phật là thân cận với cái bậc thiện tri thức thì thật là rất là có lợi ích. Con nghĩ rằng một nửa cuộc đời phạm hạnh này là thành tựu được là nhờ thân cận bậc thiện tri thức. Khi ấy Đức Phật trả lời với ngài An Nan là An Nan là không phải như vậy đâu. Việc thân cận với bậc thiện tri thức không phải là một nửa con đường đạo mà là một toàn bộ của cái đời sống phạm hạnh này. Đời sống phạm hạnh này thành tựu là phải hoàn toàn nhờ vào việc thân cận bậc thiện tri thức. Nhân ngày 20 tháng 11 này thì con cũng xin bày tỏ lòng tri ân với Đức Phật, chư tăng ni và nhất là đặc biệt đây là Sư Cô Pháp Hỷ. Là những người đã trao truyền lại cái lời dạy, giữ gìn lời dạy của Đức Phật để truyền bá lại cho chúng con và tất cả mọi chúng sinh. Với riêng Sư Cô Pháp Hỷ thì con có may mắn gặp Sư Cô hơn 10 năm ngày còn ở chùa Linh Thông. Và với những vị thầy khác thì có thể là con được chỉ được tiếp xúc qua sách vở mà không được học trực tiếp, hoặc là những thiền sư thì được hướng dẫn rất là chi tiết ở trong khóa thiền, nhưng sau khóa thiền thì cũng không có nhiều việc để hỏi. Nhưng riêng với sư cô Pháp Hỷ thì con có thể hỏi được rất nhiều việc ở trong cuộc sống, hoặc là những cái sự kiện hoặc là những con người mà cả con và sư cô đều biết, thì con có thể hỏi ý kiến với sư cô về cách ứng xử hoặc là những sự kiện này, sự kiện kia. Và đặc biệt là ngoài ra thì sư cô là người giới thiệu thêm sách vở, tài liệu và các thiền sư, cũng như cái bức tranh toàn cảnh về Phật giáo quốc tế đến cho con. Sư cô là người mà có nhân duyên tu học cũng như hoằng pháp rất là lâu ở nước ngoài, và trong quá trình tiếp xúc thì đặc biệt là con nhận thấy tâm từ của sư cô rất lớn. Vì khi đi hoằng pháp, khi tiếp xúc với mọi người thì sẽ gặp có rất nhiều tình huống bực bội, hoặc là những không ưng ý, hoặc là gặp những người có những tính cách hoặc là thói quen hành xử rất là đa dạng khác nhau, những tình huống rất là bất thường, thì sư cô đều đối diện với một tâm từ bi rất là bao dung. Đấy là một điều rất cần thiết trong cái quá trình hoằng pháp và tiếp xúc với mọi người. Nếu mà các cái thiền sinh đã có cơ hội gặp học thiền với sư cô thì đấy là một cái phước duyên rất lớn mà mọi người nên tận dụng, vì có rất là nhiều điều để học hỏi. Và ngoài ra sư cô cũng là một người hiếm hoi, khi mà sư cô có cả thành tựu về pháp học, sư cô là tiến sĩ Phật học được đào tạo ở Sri Lanka, cũng như là có cả thành thục về pháp hành. Cô có nhân duyên để tu học thiền ở Miến Điện rất lâu với nhiều thiền sư nổi tiếng như là ngài Siêu Minh hay ngài Ba Ốc. Ngoài ra cô không chỉ giỏi về thiền Vipassana mà cô còn là người hướng dẫn và rất là giỏi về thiền tâm từ, và cũng là một thiền mà hiện nay ở Việt Nam rất ít người biết và thực hành theo. Con thì có rất nhiều nhân duyên khi mà đối với sách vở, và khi mở thư viện ở chùa Linh Thông và sau đó mong muốn làm sách, thì sư cô cũng là người giới thiệu các cái đầu sách hay mà ở quốc tế người ta đang rất là đánh giá đề cao, thì sư cô cũng có giới thiệu với con, và nhờ đó thì con cũng đã làm được một vài đầu sách. Thì nhân đây khi con cũng xin gửi cúng sư cô những cuốn sách con đã làm được, một vài cuốn sách mà con đã làm được. Khi mà về Việt Nam thì con sẽ gửi trực tiếp, con thấy con thì nói qua ở trên mạng thôi. Tiếp theo là cuốn Bộ Não của Phật, là cuốn sách đầu tiên mà sư cô giới thiệu cho con để làm sách bản quyền ấy. Thì hiện nay là cũng đã xuất bản, và cái đợt phát hành đầu tiên cũng gần hết sách rồi, sắp về tái bản. Đây là cuốn sách giới thiệu về khoa học thần kinh ứng dụng với cả đạo Phật, về chuyện để đưa đạo Phật với những người mà có thể là họ không cần nhất thiết là phải là Phật tử, họ cũng có thể đọc và được lợi ích từ giáo pháp, và đặc nhất là nó có bằng chứng khoa học. Khi khoa học thần kinh đã chứng minh được những giá trị của chánh niệm, của tâm từ và trong cuộc sống hàng ngày. Thế là cuốn thứ hai là cuốn con vừa mới làm xong, cuốn kia là cuốn đầu tiên, còn cuốn này là cuốn mới nhất, là cuốn chánh niệm của thiền sư Joseph Goldstein, tức là chú giải kinh Đại Niệm Xứ. Và điểm đặc biệt của thiền sư Joseph Goldstein, mà cũng là một điểm đặc trưng của Phật giáo phương Tây, là cái quan điểm rất là cởi mở và hội nhập. Khi mà thiền sư, mặc dù thiền sư nói rằng thiền sư là người theo Vipassana, nhưng mà thiền sư sẽ khi trong quá trình giảng kinh niệm xứ thì thiền sư trích dẫn cả quan điểm của thiền tông cũng như của Phật giáo Tây Tạng, của những học thuật của phương Tây như tâm lý học hoặc là tâm lý văn học, triết học vào, để cốt làm sao mọi người có những cái phương pháp đa dạng và tìm được cái cách phù hợp nhất với mình để đưa đạo Phật vào cuộc sống và lợi lạc cho mọi người. Và cũng đây cũng là một, con nghĩ là cũng cái tâm cởi mở và tâm từ vẫn vậy, cũng rất là giống sư cô. Thì một lần nữa con xin tri ân sư cô là đã hướng dẫn con trong những cái tình huống hàng ngày, giới thiệu cho con thân cận với những vị thầy và những quyển sách là có giá trị, và mong là sẽ sớm gặp được sư cô quay trở lại Việt Nam và tiếp tục hoằng pháp làm lợi ích cho mọi chúng sinh. Con xin tri ân sư cô, cảm ơn mọi người. Cảm ơn Pháp Minh. Thực ra cũng là một cái cơ duyên để chúng ta gặp nhau ở Hà Nội vào một năm mà thầy Viên Minh ra Hà Nội sư phụ của Pháp Hỷ. Pháp Hỷ có những cái may mắn là gặp được những bậc thầy rất tuyệt vời trong cuộc đời mình, và có thể nói ngoài cái sự may mắn gặp được Phật Pháp thì may mắn gặp được những bậc thầy tuyệt vời trong cuộc đời là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của Pháp Hỷ. Và tất cả những gì Pháp Hỷ làm với học trò của mình là chỉ là để trao truyền lại những cái giá trị cao đẹp bắt đầu từ Đức Phật. Và Tăng Ni là những người mà có thể nói là trưởng tử của Như Lai, và cái trách nhiệm của Tăng Ni đó là trao truyền những cái giá trị tuyệt tốt đẹp đó từ thế hệ này đến thế hệ khác. Và Pháp Hỷ chỉ làm cái trách nhiệm của mình thôi, của một người xuất gia mà thôi. Lớp Phát Hiển chúng em xin cảm ơn chia sẻ của anh chị Đức Vinh. Chúc anh và gia đình luôn an lạc trong chánh pháp. Con xin kính mời bạn Ngọc Cường, thiền sinh cũ của Ni Sư và người đã cúng dường Ni Sư trước laptop mà Ni Sư đang dùng hiện nay, cũng như là người tìm kiếm và đặt mua laptop của lớp chuyển đến cúng dường Ni Sư, xin chia sẻ cảm nhận về Ni Sư và hành trình đặt mua laptop tại Mỹ. Con xin kính mời ạ. Cường đâu rồi? Dạ. con xin kính bạch sư tăng Đức Tôn Ni ở chùa Long Hưng ạ. Con xin kính bạch Ni sư Pháp Hỷ. Con xin chào toàn thể quý thiền sinh đất thiền. Hôm nay con rất là may mắn là được tham dự. Con rất là vui khi nhìn thấy sư cô. Con rất hoan hỉ là con có may mắn là được chị Huyền có liên hệ và nhờ để tìm mua giúp cho lớp thiền của chúng ta để cúng dường Ni Sư cái laptop. Vì có lẽ là con đoán là chắc là Ni Sư đã nói cho mọi người biết rằng là trước đây thì con có cúng dường Ni Sư cái laptop và con rất là biết về IT. Thế là mọi người rất là hoan hỉ là nhờ con. Thì cũng xin hoan hỉ chia sẻ với lớp của chúng ta là con đã đặt một cái laptop ở bên hãng Dell của Mỹ và đã hoàn thành cũng khá là gian nan để có thể đặt được cái laptop. Vì ban đầu ấy, thì khi mà đặt laptop thì cái hãng máy tính người ta lại yêu cầu là cái người nhận máy tính và người đặt hàng phải là một, tức là họ không cho phép là người ở Việt Nam đặt hàng sau đó lại giao hàng cho một người ở bên Mỹ. Thế thì sau đấy thì con đã cố gắng là liên hệ với một cái bạn hỗ trợ bán hàng của hãng máy tính để nhờ họ giúp đỡ, và họ cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ để tạo ra một cho con một cái đơn hàng riêng và giúp cho con có thể thanh toán được và giao hàng bên Mỹ. Tuy nhiên là mặc dù là bạn ấy rất là nhiệt tình nhưng hệ thống của hãng máy tính Dell ở Mỹ họ không cho thanh toán thành công. Thế sau đấy thì con phải nhờ một bạn bên bạn của con ở bên Mỹ đặt hàng giúp, thì mọi sự đã rất là tốt. Ban đầu thì cái ngày giao hàng nó là ngày 21 tháng 11 ạ. Thế con cũng đã cố gắng là trao đổi với bạn con để nhờ người ta giao hàng sớm ngày 17, và khi người ta biết là đặt hàng giao cho sư cô ở chùa, thế là người ta cũng rất là hỗ trợ và đã đồng ý là miễn phí $50 tiền giao hàng cộng với là giao luôn ngày 17. Tuy nhiên là cũng con vừa mới nhận được tin nhắn của sư cô là ở bên đó sư cô vẫn chưa nhận được đúng không ạ? Vâng, chưa nhận được và cũng chưa thấy bên đó liên lạc với sư cô, nhưng chắc là không sao đâu, đôi khi nó trễ một ngày, không sao đâu Cường. Dạ vâng ạ. Dạ, trên thực tế thì cái máy mà sư đang sử dụng đây là do Cường mua. Thực thì sư rất có rất ít nhu cầu và thường thì đồ của sư phần lớn là do người ta mua và tặng sư, và sư cũng không hề học máy tiện, sư chỉ sử dụng nó thôi. Khi có rồi thì sư bắt đầu sử dụng nó và học cách sử dụng nó, cho nên là khi đi mua một cái máy tiện thì sư cũng hơi bối rối là mình không biết mình nên mua cái gì. Thực ra ở đây thì đầy ra hết cả. Và sư đi mua rất rất nhanh, từ chùa đi ra cái quan mạc gần nhất cũng chỉ hết có 20 phút lái xe thôi. Và có thể có dùng cái sổ của chùa để xin giảm thuế nữa, tại vì sư ở trong một cái ngôi chùa mà được giảm thuế thì người tu ở bên này là không phải trả thuế. Mua đồ cũng mà có cái sổ của chùa thì cũng không được phải trả thuế, đó là một trong những cái thần lời. Và sư đã nói với Cường là có thể để sư cô tự mua, nhưng mà Cường nói là thôi, Cường đã được anh chị trong lớp giao nhiệm vụ rồi và Cường sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, cho nên là sư đã không tự đi mua mà vẫn, nếu như cái laptop này đến nữa thì đó là cái thứ ba mà Cường mua cho sư đó. Cho nên công đức của Cường cũng rất nhiều. Dạ. Con cảm ơn sư cô và đấy là cái chia sẻ của con với lớp, vì đây là món quà tri ân của lớp dành cho ni sư. Với cá nhân con thì cũng nhân cái ngày 20/11 con cũng rất là con cảm thấy rất là biết ơn, vì từ khi con biết đến đạo, mới biết đến đạo thì con cũng đã biết đến ni sư, và ni sư là người có thể nói là vị thầy gần gũi nhất với con từ khi ở chùa Linh Thông. Đúng là con cũng rất là ít tiếp xúc và ít chia sẻ nhiều với các vị sư, mà có rất nhiều vị đã là thầy đã hướng dẫn cho con rất là nhiều trên con đường học đạo. Nhưng ni sư lại là người mà con chia sẻ có thể là nhiều hơn. Vâng ạ. Cá nhân con này, con cũng nhân ngày 20/11 con xin tri ân sư cô, và rất là mong con lại được gặp sư cô một ngày gần nhất ở Việt Nam. Chắc là sư cô cũng đã có kế hoạch về rồi đúng không ạ? Vâng, sư cô kế hoạch về rằng đầu năm sau thì sư sẽ có kế hoạch đi về Việt Nam và ở Việt Nam khoảng 3 đến 5 tháng gì đó, vì cũng đi lần này đi lâu nhất 5 năm chưa về Việt Nam, cho nên đợt về này sẽ ở lại Việt Nam lâu hơn những cái lần trước, và chắc chắn là sẽ gặp lại các Phật tử. Và cái đối với sư thì tu không phải một người tu mà phải cả gia đình tu, cho nên là cũng muốn nhìn lại con của các Phật tử nữa chứ không phải không. Và Cường còn nhớ là những cái điều ước của các bé như thế nào không, và mình đã thực hành được bao nhiêu rồi. Vâng. Và sư con cảm ơn, con cảm ơn sư cô. Con xin kính chúc cho chư tăng Đức Tôn Ni ở chùa Long Hưng, con xin kính chúc cho sư cô và tất cả thiền sinh ạ có một sức khỏe tốt. Con xin cảm ơn ạ. Dạ, con xin cảm ơn thay mặt ban tổ chức, chúng con cảm ơn anh Ngọc Cường, kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, mọi sự tốt lành ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa trụ trì, kính bạch thầy Vạn Lợi, kính bạch ni sư Pháp Hỷ. Thì từ hôm qua đến nay đã có rất nhiều thiền sinh gửi tin nhắn và chia sẻ lời tri ân đến chùa Long Hưng, đến ni sư và ban tổ chức. Và chúng con cũng xin chân thành cảm ơn em Nguyễn Văn Hoàng phụ trách room, bạn trường và cùng với bộ phận nhóm IT đã luôn phụng sự chăm chỉ hàng ngày để giúp biên tập lại nội dung ni sư đã giảng dạy để gửi lại cho chúng con nghe lại và ôn tập. Là một cán bộ quản lý của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình, còn rất vui khi thấy sự tu tập tinh tấn của các quý thiền sinh, và bước đầu cũng đã có kết quả qua lời chia sẻ của một số thiền sinh. Con thiết nghĩ đây là món quà vô giá để dâng tặng lên ni sư cùng các quý thầy, và con rất vui khi ban tổ chức mở thêm đăng ký học kinh Nikaya do ni sư giảng dạy, và hiện đã có gần 180 thiền sinh đăng ký tu học. Thay mặt các thiền sinh của khóa thiền, con xin tắc bạch cúng dường một laptop và một vé máy bay gửi đến ni sư. Đây là một món quà nhỏ của lớp và chúng con ngưỡng mong được ni sư nhận sự cúng dường của chúng con ạ. Một lần nữa chúng con xin được tỏ lòng tri ân sự tận tình dạy bảo của ni sư. Chúng con một lòng cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ đến thượng tọa trụ trì thầy vạn lợi cùng ni sư và chư tôn đức tăng ni có thật nhiều sức khỏe để học pháp lợi sinh. Chúng con sẽ nguyện cố gắng nỗ lực hết mình trong tu học để trở thành những người hữu ích cho đạo, cho đời, để đáp đền một phần ân đức mà quý thầy và quý ni sư dành cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư thực sự cũng rất cảm động và lần cuối cùng sư kỷ niệm ngày 20 tháng 11 cùng ở Hà Nội với nhóm của Vinh và một số các bạn khác nữa. Và đó cũng là một ngày rất vui. Và sau cái ngày đó thì sư đã rời Việt Nam và cho đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Và hôm nay mặc dù chúng ta gặp qua mạng và Pháp Hỷ chưa bao giờ gặp vị thầy Quảng Lâm, thầy Văn Lời và các vị khác, nhưng mà vẫn cảm thấy một cái sự kết nối nào đó, có thể là Hòa Thượng Thanh Kiểm hoặc là Hòa Thượng Thanh Tử hoặc các vị đó kết nối chúng ta chăng, sư Pháp Hỷ không biết, vì trong tất cả những cái vị thầy và những cái người mà mình đã gặp và đã giúp đỡ mình khi mình còn là một cô ni trẻ, chưa có cái gì cả, chỉ có một cái điều duy nhất đó là một cái tâm đạo, một cái nhiệt tình là muốn học Phật Pháp, muốn tu hành đúng theo Phật Pháp và muốn đem cái ánh sáng của Đạo Pháp đến cho tất cả mọi người để xua tan cái bóng tối của vô minh và thay thế những cái điều tiêu cực, những cái điều không đẹp trong cuộc sống bằng những cái điều tốt đẹp hơn, làm cho những cái giá trị của cuộc sống, làm cho cuộc sống có giá trị và đáng sống hơn ở mọi nơi. Với sư có đồng quan điểm về là ngài Tinh Văn đó là tình độ ở nhân gian này chứ không phải là tình độ ở bất cứ một cái cảnh giới nào khác. Và tất cả những nỗ lực của sư chính là để khiến cho nhân gian này trở thành tình độ. Và để nhân gian trở thành tình độ thì trước hết tâm của mình phải là tình độ. Đất tâm của mình phải tỉnh thì mình mới có thể biến nhân gian này thành tình độ được. Và tất cả những cái nỗ lực đó sư chỉ muốn trao truyền đến mọi người. Nếu như chúng ta có cùng chỉ hướng thì chúng ta sẽ có thể, chúng ta không làm được tất cả thế gian này là tình độ, nhưng ít nhất thì đất tâm của chúng ta trở thành tình độ. Đó là cái động lực để cho Pháp Hỷ nỗ lực bằng pháp lời sinh. Thay mặt ban tổ chức và các quý thiền sinh, chúng con một lần nữa xin được tri ân đến thượng tọa chủ trì thầy Vạn Lợi cùng ni sư, kính chúc ni sư và thượng tọa chủ trì và các quý thầy, quý tôn chư tôn đức tăng ni luôn mạnh khỏe, pháp thể kinh an, bồ đề tăng trưởng và luôn là bóng cây mát lành để chúng con nương tựa. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính mời thầy Quảng Lâm nói lời kết luận, có thể thời gian cũng không nhiều nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kính bạch ni sư cũng như là quý anh chị em tiền sinh, là những người tu học Phật Pháp thì mặc dù là tông phái khác nhau nhưng cùng đi chung một con đường, đó chính là con đường hoằng pháp lợi sinh, lợi lạc cho chính bản thân mình và đem giáo pháp, chính pháp của Đức Phật để truyền trao lại cho các Phật tử, cũng như là đem chính pháp của Đức Phật gieo duyên lành đến tất cả mọi người. Đấy là cái nhiệm vụ của tất cả những người xuất gia. Chúng tôi cũng luôn vô cùng trân trọng, cũng như là đặc biệt là cảm kích công đức hoằng pháp của chư tôn đức tăng ni ở khắp nơi, đặc biệt là ni sư Pháp Hỷ thì cũng đã luôn là một vị ni sư thiền sinh, hàn thiền sư luôn là mà đau đáu cái công việc hoằng pháp, đem giáo pháp đến tất cả mọi người. Thì mong rằng các Phật tử chúng ta được nhân duyên được học Phật, được nhân duyên tu tập, thì điều quan trọng nhất trong cái việc học Phật đó là chúng ta ứng dụng Phật Pháp vào cuộc sống của mình. Chúng ta phải, bởi vì Phật giáo không phải là những giáo điều, không phải là những sự cầu xin, không phải là chúng ta học để mà chúng ta được cái này được cái kia ở trong cuộc sống, mà chính là chúng ta giải quyết ngay tất cả những cái điều trong cuộc sống của mình. Đó là tất cả những vướng mắc, những khổ đau, những phiền não, chúng ta đoạn trừ những cái đó để mà chúng ta có được cái cuộc sống an lạc, cũng như là có được cái tịnh độ ở ngay tại nhân gian, như ni sư vừa chia sẻ, với cái tinh thần là đem Phật pháp ứng dụng vào cuộc đời. Chúng ta ngoài các lớp học, các buổi thiền thực tập ra, mong rằng quý anh chị em thiền sinh hãy đem lời Phật dạy, đem giáo pháp của Phật ứng dụng ngay vào trong những cái cuộc sống hàng ngày, lời ăn tiếng nói, rồi sự chia sẻ quan hệ công việc, cũng như tất cả các mối quan hệ của mình, để chúng ta giải quyết được tất cả những cái điều đó. Mong rằng giáo pháp của Đức Phật luôn là những giọt nước cam lồ để mà chúng ta hướng tới đạt được những cái điều mà chúng ta đã được học, cũng như là chúng ta đã được thực tập thực hành từ ni sư pháp vị cũng như các quý thầy. Và một lần nữa xin được trân trọng và tri ân công đức của ni sư, và xin được cảm ơn quý anh chị em thiền sinh đã vì tinh thần tôn sư trọng đạo tổ chức ngày 20 tháng 11 này. Và cũng kính chúc quý anh chị cùng gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc, hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy pháp hỷ xin phép quý thầy và vị thiền sinh chúng ta có thể cùng chắp tay lên chúng để cúng dường hồi hướng. Ima za damanu dhamma patipatti za buddhang pucemi. Ima za damanu dhamma patipatti za dhammang pucemi. Ima za damanu dhamma patipatti za sanggang pucemi. Ima za damanu dhamma patipatti za jati cara pusati maranang ma parimukkhitsami. Idang me punyang antrapakkhasavang hontu sabba dukkha pamukkhantu. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con cúng dường lên chư Phật khắp cả mười phương. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con tôn kính pháp bảo. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con cúng dường lên tăng già. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, chúng con nguyện đối diện với sinh già bệnh chết và những khổ đau và các vấn đề trong cuộc sống với tâm thái an nhiên, sáng suốt và với sự cởi mở để học hỏi ở mọi lúc mọi nơi. Chúng con cũng xin chia sẻ phần thượng báo thanh cao này đến cho tất cả các bậc ân nhân và thân nhân của chúng con, nguyện cầu cho các vị đó hằng được sự an vui, và chúng con cũng thanh tình tâm ý để nhận sự chúc lành và phước báo được chia sẻ đến chúng con từ những người hữu duyên ở khắp cả mười phương. Và bằng sự thực hành này, chúng con sẽ chấm dứt khổ đau ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tạc Đại Chứng Minh. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Và pháp vị tri ân tất cả và mong chúc quý thầy cũng như quý thiền sinh một ngày mới an vui, tỉnh giác. Kiến chúc của quý sư. Dạ. Xin chào ni sư. Dạ, Phật. Chào Phật. Phật. Chào mọi người. Thầy thích bằng lên. Kính chào ni sư. Kính chào các thầy. Kính chào ni sư. Kính chào quý thầy. Kính chào ni sư.